mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Hoa Khôi đến, Kim Lăng Đại học, trở về phòng ngủ trên đường. Lão Tứ, tiểu tử ngươi kiểu như trâu bò a, không nghĩ tới ngươi thế mà thật có thể nghe ra xúc sắc điểm số. Lúc nào dậy một chút ta, để cho ta đi đổ tràng phong quang mấy cái. Lúc này, Vương Nỗ Lực cùng Quân Vong Trần song song đi cùng một chỗ. Trong lời nói tràn đầy chờ mong, vừa mới Quân Vong Trần lập tức thắng Tần Thụ 600.000 hình ảnh vẫn còn ở trong đầu hắn vung đi. Không được, nói một câu nói thật, giống bọn hắn loại này không có gì năng lực đại học sinh. Sau khi tốt nghiệp không có 4-5 năm, kiên quyết không kiếm được 600.000. Nhưng mà, Quân Vong Trần lại tại trong vòng 5 phút đồng hồ cho đã kiếm được. Cái này kiếm tiền tốc độ, không thể không nói để cho hắn 10 phần đỏ mắt. Nhìn xem Vương Nỗ Lực cái bộ dáng này, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Ít đến, lấy ngươi tính tình này, ta nếu là truyền thụ cho ngươi cái này kỹ năng, đoán chừng sang năm ta phải đi trong cục cảnh sát tìm ngươi. Ai nha, ngươi nói gì vậy? Ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia có chút năng lực liền sẽ bốn phía hung hăng con bọ xít. Ngươi sao? Không phải, chấm ngoặc kép, vậy không phải, cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi so với cái này loại người càng phách lối hơn ương ngạnh. Vương Nỗ Lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Nhìn xem Vương Nỗ Lực cái kia mặt mũi tràn đầy buồn bực biểu lộ. Quân Vong Trần không khỏi cười một tiếng. Được rồi, quay đầu có thời gian dạy ngươi. Ha ha, lão tứ ngươi thật quá đẹp rồi. Yêu ngươi yêu yêu đát. Vương Nỗ Lực lập tức tinh thần tỉnh táo. Mắt thấy Vương Nỗ Lực muốn sắp tới gần, Quân Vong Trần vội vàng đẩy hắn ra. Tức giận cười nói. Đi đi đi, lão tử không gay. Bản thiếu một cái tiến chữ xuyên qua cả đời, lại có thể vừa ngã vào cơ lão trên tay. Ta phảng phất nghe được màn hình cái kia quả nhiên độc giả lại tại lắc đầu. Các ngươi còn không tin ta tiến đúng không? Thực ra ta ngay từ đầu cũng không tin tưởng ta có đẹp trai như vậy. Chỉ là trung học đệ nhị cấp thời điểm, nhất trốn học liền lập tức bị lão sư phát hiện. Sau cùng lão sư cho ta tới câu. Ngươi cho rằng ngươi trốn học ta cũng không biết à? Không có ích lợi gì. Giống ngươi đẹp trai như vậy học sinh, tựa như đồng ruộng bên trong kim quy tử, là như vậy tươi sáng, như vậy xuất chúng. Tuy nhiên chuyện xảy ra phía sau ta mới phát hiện nguyên lai là ta đang nằm mơ. Nhưng cái này cũng vô pháp che giấu ta xuất khí. Không sai, chính là như vậy. Lão thiết song kích 666. Ai ai ai, người độc giả kia a thơ, ngươi trở mình cái quái gì bạch nhãn. Cẩn thận ta một chiêu thái cực quyền tiễn đưa ngươi hồi thành. Còn có người độc giả kia lữ bố, người nhà khác đung đưa phương thiên họa kích, ta có phản thương vị giáp. Oa kháo, độc giả Quan Vũ ngươi quá mức. Nói bao nhiêu lần, ngươi đại yếu thẳng tắp soát, bằng vào ta diêm rúa lẻ lẹt tẩu vị, ngươi cũng muốn đánh chúng ta. Cái cuối cùng độc giả đắc kỷ, ngươi hắn mèo có thể hay không đừng ở trước mặt ta thả mị hoặc. Bản thiếu mang theo trong người tịnh hóa đây. Cùng Vương Nỗ Lực cùng nhau đi tới. Quân Vong Trần phát hiện trên đường nhiều hơn rất nhiều xinh đẹp nữ sinh. Những nữ sinh này phảng phất đều có một cái cùng chung mục tiêu. Trên mặt đều là lộ vẻ kích động hòa hưng phấn. Nhanh nhanh nhanh, Vệ Tuấn Kiệt ngay tại Mino sân bóng rổ. Chúng ta mau qua tới chụp hình. Thật kích động, lần đầu tiên nhìn thấy nam thần chơi bóng rổ a. Chờ ngươi trông thấy nam thần hôm nay ăn mặc về sao, ngươi hội càng thêm kích động. Ngoặc kép, nghe những cái kia đi ngang qua nữ sinh mỗi tiếng nói cử động. Quân Vong Trần sững sờ, có chút hiếu kỳ hướng Vương Nỗ Lực hỏi. Lão nhị, Vệ Tuấn Kiệt là ai? Không phải đâu, ngươi thậm chí ngay cả Vệ Tuấn Kiệt cũng không biết. Đây chính là ta Kim Lăng Đại học tứ đại giáo thảo đứng đầu a. Không chỉ có vóc người tiến, thành tích học tập tốt, với lại gia đình 10 phần giàu có. Kim Lăng Đại học hơn phân nửa đầu tư cũng là nhà hắn. Trường này đều nhanh khá của nhà hắn. Vương nỗ lực chỉ bên phải hơn 10 mét chỗ nào đó đạo ăn. Mặc cầu dùng thân ảnh. Hướng Quân Vong Trần giải thích nói. Lợi hại như vậy. Quân Vong Trần giật mình. Kim Lăng Đại học tại Kim Lăng thành phố trong đại học mặc dù không phải là 10 phần nổi danh. Nhưng ít ra cũng là trước 3 tồn tại. Có thể đầu tư vào nửa cái trường học đều là mình. Có thể thấy được hắn tài phú có bao nhiêu khuếch trương. Dừng một chút, Quân Vong Trần chuyển mắt vừa nhìn. Ánh mắt dừng lại ở Vệ Tuấn Kiệt trên thân. Chỉ thấy cái kia Vệ Tuấn Kiệt toàn thân đều lóe lẫm nhiên anh duệ chi khí. Nhìn như bình tĩnh sóng mắt xuống lại giấu giếm sắc bén như ưng vậy ánh mắt. Phối tại một tấm đoan chính kiên cường. Giống như tạo hình hình dáng thâm thúy khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Càng là lộ ra khí thế bức người. Lệnh người liên tưởng tới nhiệt đới trên thảo nguyên nhào về phía con mồi lão hổ. Tràn ngập tính nguy hiểm. Gia hỏa này không đơn giản a. Quân Vong Trần cau mày. Cảm thấy âm thầm nát niệm một câu. Vẻn vẹn theo Vệ Tuấn Kiệt bề ngoài liền có thể nhìn ra. Đối phương kiên quyết không phải một người bình thường. Trên thân cái kia một sợi như có như không sang trọng càng là đột hiển đối phương bất phàm. Bất quá, những này đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ là ôm thưởng thức thái độ đi đối đãi Vệ Tuấn Kiệt. Cũng không có bất kỳ hâm mộ và ghen tị. Bởi vì, nắm thần tiên nhanh nhạy hắn. Căn bản không cần phải đi hâm mộ và ghen tị bất kỳ một cái nào người. Lại lần nữa quét nhìn lui tới Mỹ nữ đồng hài một chút. Hai người cũng không ở chỗ này dừng lại, chuẩn bị trực tiếp về ngủ, còn không lên đường, chuyển động thân thể, bất thình lình vang lên một trận tiếng ồn ào, nhưng là để cho hai người thân ảnh dừng lại. Hai người phát hiện, lui tới không thiếu nam đồng bào tại lúc này không hẹn mà cùng dừng bước. Ánh mắt đều là thống nhất thay đổi, mang theo nóng rực chi sắc, rơi vào cái nào đó nữ sinh trên thân, thậm chí nước bọt hoa lạp lạp chảy xuống. Bỉ ổi như vậy, Quân Vong Trần theo những người này ánh mắt nghiêng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh mang theo sách vở. Chậm rãi hướng về hắn đi bên này đi qua. Thân ảnh tóc dài tùy ý choàng tại trên vai. Lộn xộn nhưng không mất lịch sự tao nhã. Tà tà tóc mái vừa phải vừa vặn theo trên mí mắt xẹt qua. Lông mi thật dài chớp. Hiện ra thủy ánh mắt phảng phất đang nói chuyện. Xinh xắn cái mũi độ cao vừa phải, màu hồng khuôn mặt nhỏ, ướt át bờ môi để cho người ta rất muốn cắn một cái. Một kiện màu trắng váy đầm, không có bất kỳ cái gì tân trang, nhưng mặc lên người không chút nào không có cảm giác được bình thường. Người đến, chính là Kim Lăng Đại học Tứ Đại Hoa Khôi một trong Tử Hàn Yên. Kỳ quái, Tử Hàn Yên làm sao sẽ tới nơi này? Nhìn về phía trước cách đó không xa đi tới Tử Hàn Yên. Vương nỗ lực nhướng mày. Theo hắn biết, đại học 3 năm này, Tử Hàn Yên cơ bản mỗi lần cũng là tan học liền đón xe về nhà. Rất ít gặp nàng đơn độc ở trong sân trường du lịch. Bất thình lình, Vương nỗ lực tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn một chút Quân Vong Trần. Ngạc nhiên nói, lão tứ, Tử Hàn Yên sẽ không phải tới tìm ngươi a? Lần trước Quân Vong Trần cứu được Tử Hàn Yên, đối phương đặc biệt đến nơi đây, rất có thể là đến cùng Quân Vong Trần nói lời cảm tạ. Cái này sao có thể? Ngươi không nhìn thấy Vệ Tuấn Kiệt ở nơi đó a? Liền ta cái này phổ thông tiểu thị dân, đừng nghĩ nhiều, người ta là tìm đến giáo thảo. Quân Vong Trần lắc đầu, cười khoát tay áo. Vương nỗ lực hồ nghi nhìn Quân Vong Trần một chút. Chợt lại ném con mắt rơi vào Tử Hàn Yên trên thân. Hai con mắt tản ra cơ trí quang mang. Hoa khôi của trường đột nhiên xuất hiện. Làm cho Mino sân bóng bốn phía sở hữu nam tính cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc này nhóm, càng lại cũng không cảm thấy khí trời cũng khô nóng. Bởi vì bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm giác được. Ở trường hoa phủ xuống trong nháy mắt. Nóng ran khí trời như bị băng tuyền cọ rửa. Băng thoải mái không thôi. Hiểu sáo lộ nam tài xế trong nháy mắt này đều là thống nhất lấy ra điện thoại di động. Len lén vỗ chiếu. Chuẩn bị trở về phòng ngủ phía sau đối nữ thần hình ảnh yên lặng tay trái tay phải một cái động tác. Chậm, tại bốn phía các nam sinh tặc nhãn tỏa sáng thời điểm. các nữ sinh nhưng là từng cái ghen tị nhìn xem Tử Hàn Yên. Trong mắt tràn đầy vị chua. Tử Hàn Yên vì sao lại chạy đến Mino sân bóng đến? Chẳng lẽ lại hắn là tìm đến Vệ Tuấn Kiệt? 89/10. Dù sao Vệ Tuấn Kiệt thế nhưng là chúng ta Kim Lăng Đại học tứ đại giáo thảo. Có tiền có quyền có thân phận. Với lại dáng dấp còn tiến. Tử Hàn Yên có thể không tâm động a? Ô ô ô. Vì sao giáo thảo đều cho Hoa Khôi cho đoạt? Chẳng lẽ là ta không đủ đẹp không? Cái kia. Đồng học. Ngươi là nam. Chấm ngoặc kép. Hả? Thật có lỗi. Lại đến một lần. Ô ô ô. Vì sao giáo thảo đều cho Hoa Khôi cho đoạt? Chẳng lẽ là ta không đủ đẹp trai không? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng nghị luận vang vọng nơi đây. Sân bóng bên cạnh, Vệ Tuấn Kiệt vốn là tự mình làm lấy vận động nóng người. Nhưng nghe được toàn trường truyền đến một trận tiếng ồn ào về sau. Không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu lên. Cái này ngẩng đầu một cái. Vệ Tuấn Kiệt cả người nhất thời dừng lại. Thậm chí có chút không dám tin. Hắn luôn luôn thầm mến nữ sinh. Lại đi tới Mino sân bóng. Tim đập tần suất tại lúc này lộ ra dị thường mãnh liệt. Vệ Tuấn Kiệt tay chân đều bởi vì Tử Hàn Yên đến mà có chút không biết làm sao. Hắn ưa thích Tử Hàn Yên đã lâu. Tự mình cũng cùng Tử Hàn Yên thổ lộ qua rất nhiều lần. Thậm chí còn tiết lộ qua chính mình là gia tộc nào đó đại thiếu. Có được vô cùng hiển hách gia thất. Đổi lại nữ sinh khác. Đang nghe thân thế của mình bối cảnh về sau. Sợ rằng sẽ vài phút ôm ấp yêu thương. Ngờ đâu. Vô luận chính mình như thế nào biểu đạt dỗ ngon dỗ ngọt. Vô luận chính mình như thế nào hiển lộ siêu cao địa vị. Cũng chưa từng đả động qua Tử Hàn Yên. Có thể nói như vậy. Nếu là đổi lại những người khác có được hắn như vậy thân phận và địa vị. Chỉ sợ không kiên trì được một giờ vứt bỏ. Dù sao, lấy chính mình cái này thân phận và địa vị. Ngoác ngoác tay mỹ nữ còn nhiều. Một hai tuyến ngôi sao cũng chỉ là mấy câu nói sự tình. Căn bản không tất yếu đem tinh lực lãng phí ở một cái nho nhỏ Hoa Khôi trên thân. Nhưng mà, Vệ Tuấn Kiệt cũng không có từ bỏ. Hắn luôn luôn kiên trì. Tử Hàn Yên càng là không cẩn thận động. Hắn càng là cảm thấy đây mới là phù hợp hắn lý tưởng nữ sinh. Vệ Tuấn Kiệt giữ vững được 3 năm. Ở nơi này trong 3 năm. Hắn mỗi ngày đều định thời gian cho Tử Hàn Yên tiễn đưa 99 đóa hoa hồng lam. Bao quát gửi nhắn tin. Viết thư tình chờ hàng loạt cực kỳ chuyện lãng mạn. Hắn tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó, Tử Hàn Yên sẽ bị lòng thành của mình cảm động. Đáp ứng làm của mình bạn gái. Hôm nay tại đến Mino sân bóng trước đó. Hắn đặc biệt cho Tử Hàn Yên phát cái tư tin. Muốn mời nàng đến đây quan sát trận này chuyên chúc cá nhân hắn bóng rổ tú. Bất quá khi đó Tử Hàn Yên lấy tìm người, danh nghĩa cự tuyệt hắn. Vì thế hắn còn buồn bực hồi lâu. Nhưng bây giờ xem ra, đoán chừng Tử Hàn Yên khi đó là ngượng ngùng trực tiếp đáp ứng chính mình. Thực ra nội tâm của nàng hay là đối với tự có cảm giác. Nghĩ tới đây, Vệ Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân tản ra vô tận ý chí chiến đấu. Thề muốn tú tốt trận này trận bóng rổ. Không thể để cho Tử Hàn Yên thất vọng. Một bên, Vệ Tuấn Kiệt mấy người bạn nhìn thấy Tử Hàn Yên đến Mino sân bóng. Liếc nhau về sau, nhao nhao cười đẩy Vệ Tuấn Kiệt bả vai. Trêu ghẹo một mảnh. Tuấn Kiệt, không tệ lắm. Không nghĩ tới Tử Hàn Yên đều bị ngươi hấp dẫn đến đây. Mị lực thật lớn a. Nói nhảm, ta Tuấn ca tiến ngốc khốc đánh chết. Tuổi nhỏ tiền nhiều. Chỉ là một cái Tử Hàn Yên tự nhiên không nói chơi. Tới tới tới. Đặt cược, ta đánh cược một keo đợi chút nữa Tử Hàn Yên sẽ đối với Tuấn ca nói những lời gì. Từng câu lời khen tặng, để cho Vệ Tuấn Kiệt nghe được 10 phần quẫn bách. Đương nhiên, nói là quẫn bách, chẳng nói là hơi nhỏ đắc ý. Mắt thấy Tử Hàn Yên thì sẽ đến đặt đến bên cạnh mình. Vệ Tuấn Kiệt vội vàng chỉnh đốn y phục. Mặt mang đời này ấm áp nhất nụ cười. Kiệt lực duy trì chấn định. Một bước, hai bước, năm bước, 10 bước. Ngay tại Tử Hàn Yên bước loại kém 20 bước thời điểm. Vệ Tuấn Kiệt một trái tim nhảy lên đến. Nhanh như thiểm điện. Bởi vì lúc này Tử Hàn Yên đã tới phía sau mình. Hai người khoảng cách cũng cách chỉ một bước. Một sát na này, Vệ Tuấn Kiệt trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh. Trong đó bao gồm Tử Hàn Yên sẽ hội tự nhủ một chút nhóm nói lời nói. Chắc hẳn, đó đúng là ngọt ngào lại ấm áp a. Ngờ đâu, tại Vệ Tuấn Kiệt kích động hưng phấn thầm niệm nhau nhau thời khắc. Sau lưng hắn Tử Hàn Yên, lại trực tiếp vòng qua hắn. Không sai, chính là trực tiếp vòng qua hắn. Hơn nữa còn là không có nửa phần dừng lại. Phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy hắn. Vệ Tuấn Kiệt nụ cười trên mặt trì trệ, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tử Hàn Yên đạp trên nhẹ nhàng bước chân, đi tới phía trước cách đó không xa một vị thân ảnh đơn bạc. Ngũ quan thanh tú thanh niên trước mặt, lộ ra một cái mười phần ngượng ngùng nụ cười. Quân đồng học, ngươi bây giờ có thời gian không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.